Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1471, đệ 1471 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 79, sao Dương Tử Mi cũng biết sẽ là kết quả này, đem tử ngoại tuyến đóng cửa. Hơn nữa tiến vào kia trận pháp bên trong, đem Rhys ném ra tới. Rhys giống một cái cẩu giống nhau, toàn thân chật vật mà quỳ rạp trên mặt đất, thân mình hơi hơi run rẩy. Đương hắn thấy trước mặt chạm chính là Long Trục Thiên, cũng liền khẽ cắn môi, chính là đứng dậy, nhanh chóng thu thập chính mình trên người chật vật tướng. Làm chính mình đứng thẳng đến vẫn như cũ có hình có khoản. Rhys, tư sấm dân trạch, này không nên là ngươi hành vi. Huống chi, đây là tưởng nguyên thủ nhà riêng. Ngươi làm như vậy, có phải hay không muốn khiến cho ngoại giao phân tranh, cấp thánh phụ mang đến phiền toái? Long Trục Thiên lạnh lùng nói, ha ha, Long... Ngươi này cách nói cũng quá mức với khoa trương đi. Ta chẳng qua muốn đến xem ta nhiều năm huynh đệ ngươi mà thôi. Ngươi cự tuyệt không thấy, ta liền chỉ có nhảy tường mà nhập. Ai biết này gặp quỷ tường vây. Rhys lòng còn sợ hãi mà nhìn thoáng qua kia hiện tại thoạt nhìn thực bình thường tường vây. Nếu chỉ là những cái đó tia hồng ngoại tử ngoại tuyến cảnh giới trang bị, hắn căn bản là không bỏ ở trong mắt, ngay cả nước Mỹ quốc gia ân toàn cục như vậy công nghệ cao cảnh giới tập trung mà. Hắn đều có thể quay lại tự nhiên, nhưng thấy quỷ chính là, này tường vây giống như còn có một cổ quỷ dị lực lượng ở giang buộc hắn. Làm hắn cảm giác chính mình giống đi vào dị thứ nguyên không gian, như thế nào đều đi không ra. Thậm chí còn cảm giác giống có vô số ác quỷ ở lôi kéo hắn giống nhau. Hắn cũng biết Hoa Hạ có cổ xưa kỳ môn trận pháp, lại không có nghĩ đến sẽ quỷ dị đến loại tình trạng này. Thực xin lỗi, ở ngươi giết hoàng bắt đầu, ta đã không còn cho rằng ngươi là của ta huynh đệ. Long Trục Thiên lạnh lùng nói, ta đã rời đi tổ chức, đối với ngươi cũng không hề cấu thành cạnh tranh uy hiếp, không có gặp lại tất yếu, ha ha. Rhys cười to vài tiếng, Long, ngươi thật cam tâm cứ như vậy đi theo một nữ nhân bên người chuyển động, làm một cái không có tiếng tăm gì người. Với ta mà nói, nàng chính là toàn thế giới. Long Trục Thiên trả lời. Nghe được lời này, Dương Tử Mi tâm thật là đã kiêu ngạo lại cảm động. Nhìn Long Trục Thiên ánh mắt cũng liền càng thêm tràn ngập cảm tình. Nếu nói nam nhân là dùng nửa người dưới tự hỏi động vật, như vậy nữ nhân chính là dùng lỗ tai tự hỏi động vật. Cho nên thích nghe lời ngon tiếng ngọt, bị lời âu yếm cảm động. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều hảo nữ tử thường thường sẽ yêu cha nam nguyên nhân. Bởi vì trải qua tình trường cha nam giỏi về nói lời ngon tiếng ngọt lừa dối nữ nhân, làm nữ nhân tin là thật. Toàn thế giới, a, Rhys cười nhạo một tiếng. Kia hảo, ta liền đem ngươi toàn thế giới đều cướp đi. Long Trục Thiên sắc mặt hơi hơi trầm trầm, duỗi tay cầm Dương Tử Mi tay. Ta là của ngươi. Từ hắn lòng bàn tay độ ấm, Dương Tử Mi cảm giác được hắn khẩn trương, vẻ mặt kiên định nhìn hắn nói. Long Trục Thiên nắm chặt tay nàng, vui mừng mà chiều nàng nhàn nhạt cười. Sau đó đối Rhys nói, nếu có thể cướp đi, không phải ta thế giới. Rhys kia tự tin mặt cũng hơi hơi đổi. Trước mắt này hai người ánh mắt chi gian lưu chuyển thâm tình, làm hắn tâm sinh đố kỵ hâm mộ, khiến cho hắn càng thêm chán ghét Long Trục Thiên. Khi còn nhỏ, nguyên bản hắn là thánh phụ nhất sủng một cái, thiên chi kiêu tử, Mạn Lôi Toa cũng một ngày đều vãn đi theo chính mình mông mặt sau. Từ cái kia kêu Long Trục Thiên, vẻ mặt tối tăm thiếu niên xuất hiện ở thành phụ cùng Mạn Lôi Toa trước mặt. Hắn địa vị liền đã chịu đánh sâu vào. Thánh phụ không hề đem hắn coi như người thừa kế tới bồi dưỡng. Mạn Lôi Toa cũng không hề ỷ lại hắn, mà là thật cẩn thận mà đi theo Long Trục Thiên phía sau. Cho đã mắt yêu say đắm nhìn hắn. Còn có, hắn bộ hạ, đối hắn tử trung, tình nguyện vì hắn chết, cũng sẽ không làm ra phản bội chuyện của hắn. Hiện tại, hắn còn có được một phần lệnh người hâm mộ tình yêu. Sao sao sao sao, hết chương.